Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 80, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu nấu ăn cuồn cuộn không ngừng từ thần nông tinh vận chuyển tới. Thương Chi đặt hàng robot cũng kịp thời đưa đến. Dưới sự trợ giúp của bọn họ, rất nhanh tủ bảo quản đã được lấp đầy. Không ít nông dân ở trung ương tinh mỗi ngày đều định điểm theo dõi. Lúc gặp được bà chủ liền tiến lên hỏi xem có thể đặt trước hay không. Thương Chi tạm thời không có ý định đặt trước. Ngày khai trương sẽ xem ai nhanh hơn. Cô đã mời thiếu tướng Gao, ông Feiyik, ông Phil và hiệu trưởng ăn lẩu vào ngày khai trương. Và vị trí của cô đã được dành riêng cho họ. Khi Tinh Bác chính thức tuyên bố có thể đặt hàng, vô số đơn hàng trong nháy mắt vọt vào. Vẫn là lần đầu tiên nhân viên xử lý loại tình huống này có chút không kịp ứng phó. Mâu Tô một mực ở bên cạnh canh giữ. Nhìn bộ dáng sốt ruột của bọn họ nhịn không được lắc đầu. Vẫn là trải qua quá ít. Năm đó hắn gặp phải không ít chuyện như vậy. Trong nháy mắt liền không có. Mâu tổng quản, làm sao bây giờ? Đã đặt xong toàn bộ còn có người tiếp tục đặt hàng. Musu, đóng kênh đặt hàng. Hô, lưới ánh sáng rốt cục không có tích tắc vang lên. Vừa rồi thần kinh đều căng thẳng. Sao không cho đặt hàng? Anh có làm ăn không? Thật ngại quá, đã đặt hết rồi. Mời lần sau lại đến. Tỷ tỷ ca ca cầu xin ngươi để cho ta đặt một vị trí đi. Tôi đứng bên cạnh ăn cũng được. Thấy tin tức này, ánh mắt nhân viên phục vụ đều mang theo một cỗ từ ái. Quá khiêm tốn đi. Thương Chi ở Quang Tuyến phát ra một ít đơn hàng. Dưới cửa hàng cũng có một số vị trí. Cái này phải xem ai tới tương đối sớm. Một ngày trước khi khai trương đã quảng cáo trên Tinh Bác. Trải qua vô số lần kinh nghiệm mua sắm, mọi người đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Có ai nguyện ý giúp tôi xếp hàng không? Tôi lập tức đặt vé đi Trung ương Tinh. Tôi cũng vậy. Giúp tôi xếp hàng. Trò chuyện riêng về giá cả. Một số người quá đáng. Bắt đầu xếp hàng. Ảnh minh họa là một số người đã bày lều trại nhỏ trước cửa tiệm. Hôm nay còn chưa tối. Vừa nhìn đã biết Tinh Bác thông báo thời gian khai trương liền đến cửa canh giữ. Ngươi còn không giống nhau. Không có chị em tốt bụng. Em gái, anh trai và em trai giúp tôi xếp hàng. Giá cả tốt để thương lượng. Thương Chi từ trong cửa hàng nhìn ra bên ngoài. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu xếp hàng. Trực tiếp chính là kéo gia đình mang theo. Chuẩn bị ở chỗ này ngủ một đêm. Và những người khác đã mang thú cưng của họ. Mâu Tô, có khoa trương như vậy không? Mâu Tô đang làm kiểm tra cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa. Thập phần bình tĩnh nói. Đây mới chỉ mới bắt đầu. Bà chủ ngươi phải quen. Thương Chi, ý tứ gì? Sau này mỗi ngày đều xếp hàng như vậy sao? Thời gian khai trương quán lẩu là 8 giờ sáng. Thương Chi nghỉ ngơi cả đêm đến cửa hàng sớm nửa giờ. Nhìn qua so với tối hôm qua còn kinh khủng hơn. Cô đại khái nhìn độ dài của đội ngũ. Ước tính số người hôm nay có thể tiếp đãi. Sau đó đi tới trước mặt những người không thể xếp hàng nói. Hôm nay hẳn là không ăn được. Mọi người ngày mai sẽ đến. Người đàn ông mỉm cười và nói. Tôi biết, tôi xếp hàng là đội ngày mai. Thương Chi, nàng không tin tà lại hỏi mấy người phía sau. Đều là đội ngũ ngày mai xếp hàng. Còn có thay người khác xếp hàng. Thương Chi yên lặng đi vào cửa hàng. Gọi Mâu Tô đến bên người. Chỉ người ở cửa hàng. Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Để cho bọn họ xuống đăng ký đi. Ghi nhớ phương thức liên lạc. Đến lúc đó thông báo cho bọn họ là được. Được, tôi biết rồi. Mâu Tô trượt ra ngoài. Ánh mắt xanh biếc đảo qua. Liền chính xác kết luận những người đó hôm nay không xếp hàng được. Hắn đi đến bên cạnh đám người để cho bọn họ theo thứ tự đi vào đăng ký. Miễn cho ở bên ngoài lãng phí thời gian. Mọi người đã lâu không nhìn thấy một nửa thú nhân làm việc trong cửa hàng. Nhìn qua địa vị trong cửa hàng còn không thấp. Một số nông dân kỳ cựu biết Museo. Và sẽ chào hỏi anh ta. Mâu Tô tuy rằng nhìn qua có chút lạnh lùng. Nhưng cười rộ lên vẫn rất ôn hòa. Không ít người vừa đăng ký vừa cùng hắn tán gẫu. Đăng ký giải trí. bọn họ sẽ nhìn bên cạnh từng món ăn đưa lên bàn ăn. Mùi dầu cay, hương vị tươi ngon của canh nấm tràn ngập toàn bộ không gian. Mọi người đều đổ mồ hôi. Đó là cách họ chưa bao giờ thấy trước đây để ăn và đạt nhiệt liệt và hạnh phúc. Dopamine dường như đang tiết ra nhanh chóng. Họ không thể kiểm soát nước bọt. Tốc độ đăng ký ngày càng chậm. Mặc dù không thể ăn, nhưng ngửi hai miệng cũng tốt. Thương Chi đem thịt khô đã làm xong đặt một mâm trên bàn. Người đăng ký có thể lấy ra ăn, coi như là bù đắp cho bọn họ xếp hàng lâu như vậy. Nhưng nếu bạn muốn mang nó đi, nó sẽ không được, họ càng không nỡ rời đi. Người bên trong phải đăng ký bao lâu? Có thể nhanh hơn một chút được không? Người bên ngoài có chút nôn nóng, mùi hương không ngừng truyền ra. Khứu giác của tinh tế nhân vốn đã linh mẫn, không ngừng kích thích, bụng đã sớm bắt đầu lẩm bẩm vang lên. Họ đã đặt trước lần này và đã sẵn sàng để xếp hàng lần tiếp theo. Người bên trong nghe thấy không thể làm gì khác hơn là tăng tốc độ. Trước khi đi còn không quên lấy một miếng thịt khô. Đập đi, coi như là đã quá nghiện. Granuel vốn cách nơi này không xa. Phil và hiệu trưởng đến mở cửa hàng chưa đến 2 giờ. Nhìn thấy sự thịnh vượng trước cửa hàng cũng kinh hãi. Đã lâu không thấy cảnh nhiều người xếp hàng như vậy. Dù sao bây giờ tất cả mọi người đều quen gọi đồ ăn mang đi hoặc trực tiếp đặt đồ ăn trực tuyến. Làm sao còn phải xếp hàng A? Họ đi vòng quanh đám đông và đi thẳng vào cửa hàng và nghe ai đó phàn nàn về lý do tại sao họ không phải xếp hàng. Phil không hiểu sao lại có một chút kiêu ngạo. Hắc hắc, bởi vì cùng bà chủ là đồng nghiệp tốt. Ông Phil, hiệu trưởng, đi với tôi. Tôi để lại phòng cho anh trên lầu. Thương Chi dẫn bọn họ lên lầu. Phía trên yên tĩnh hơn rất nhiều. Đại đa số phòng đã có người. Đây là thực đơn. Các người muốn cái gì trực tiếp đặt hàng là được. Sau khi đặt hàng, đơn đặt hàng sẽ được gửi trực tiếp đến chip của robot. Nhân viên phục vụ trực tiếp sắp xếp đơn đặt hàng giao hàng ở robot. Không cần người ở một bên chờ đợi. Hôm nay người thật sự là quá nhiều. Thương Chi cũng bắt đầu đảm nhiệm công việc phục vụ. Ruột vịt là gì? Thương Chi còn chưa kịp giải thích. Phil đã bắt đầu nói. Chính là ruột vịt. Cho vào nồi lẩu nóng vài giây. Vừa giòn vừa cay. Còn có một chút kình đạo. Đặc biệt ngon. Hiệu trưởng hiểu rõ. Trực tiếp mỗi thứ đều tới một phần. Dù sao hai người khẩu vị lớn. Vậy đáy nồi gì đây? Tất cả có cần không? Toàn bộ muốn. Phiêu hào sảng vung tay lên. Thương Chi cười nói. Được, các ngươi chờ một lát. Hiệu trưởng đã lâu không thấy Phiêu kích động như vậy. Cũng không giống chủ nhiệm hậu cần của mình nữa. Hiệu trưởng, lát nữa cậu nhất định phải ăn nhiều một chút. Bằng không lần sau lại không biết là lúc nào. Tuyệt đối ngon. Tôi dùng vinh quang của Granuel cam đoan. Yo, tất cả đều được đảm bảo bởi Granuel. Xem ra trong một thời gian thực sự phải nếm thử. Thiếu tướng Gao và ông Phích tình cờ đến với nhau. Hai người cũng coi như có. Giao chảo lẩu, dứt khoát ngồi cùng một chỗ. Một mình ăn lẩu có ý nghĩa gì? Lúc đi ngang qua phòng riêng, vừa lúc nhìn thấy Phiêu cùng hiệu trưởng. Người quen này không phải là người quen sao? Tổng cộng, dứt khoát tất cả mọi người ngồi cùng nhau. Còn có thể cho Thương Chi tiết kiệm mấy phòng. Thêm vài người cùng nhau ăn. Không ít người lần đầu tiên đến. Còn chưa rõ cách ăn lẩu. Thấy người khác đều là mấy người. Một mình liền gom góp một cái bàn. Lại tiết kiệm cho Thương Chi không ít vị trí. Khách hàng lần này rất tốt để mang lại AH. Thương Chi ở Tinh Bắc gửi một cái mẹo ăn lẩu chi kỷ. Mọi người hiểu được. Gọi bằng hữu thân nhân cùng ăn mới là vương đạo. Tuy rằng là lần đầu tiên ăn. Nhưng chuyện ăn cái này giống như là khắc ở trong xương người. Rất nhanh bọn họ liền vô sư tự thông. Cái ruột vịt này không cần nấu quá lâu. Bằng không không ngon. Còn có thịt bò này cũng không cần nấu quá lâu. Cái nấm này ăn thật ngon. Các ngươi mau nếm thử đi. Một đám người không quen biết nhau. Ngồi ở trong cửa hàng này. Thế nhưng lại có thêm một ít tình cảm bình thủy tương phùng đi ra. Dưới sự trợ giúp lẫn nhau, bữa lẩu này thế nhưng ăn không tệ. Ăn xong một bàn liền lập tức lại một bàn khách mới đi vào. mùi hương phiêu tán trên đường cái, lại hấp dẫn người qua đường. Lần đầu tiên gặp phải nhiều khách như vậy, nhân viên phục vụ còn có chút không quá thuần thục. Tuy rằng Moto ra vội vàng huấn luyện cho bọn họ vài ngày, hiện tại vẫn xảy ra một ít sai lầm nhỏ. Thương Chi bưng cho khách một đĩa thịt khô nhỏ đi lên, xem như là xin lỗi. Lần đầu tiên, cô có thể hiểu được. Nhưng nếu cô tiếp theo phạm tội, cô sẽ không tiếp tục chịu đựng. Ella sau khi ăn lẩu đầu tiên vẫn không quên. Nhớ mãi không quên tất có tiếng vang. Không nghĩ tới hiện tại ăn bữa thứ hai, ăn cùng ba, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Cô tiết kiệm được tiền vừa vặn có thể ở lại ăn lần sau. Cô mở livestream, kéo vào ống kính, nhìn rất rõ ràng. Mọi người thậm chí có thể nghe thấy tiếng cô nhai đồ. Cửa hàng này mở ở trung tâm Tinh Đại học Thành. Nếu có bằng hữu đến Trung ương Tinh chơi, nhất định phải nhớ tới ăn. Toàn bộ tinh tế, chỉ có một nhà, cái này gọi là máu vịt. Đặc biệt ngon, còn có bông tuyết béo nghiêu cuốn. Bất kể là nồi cay hay là nồi cà chua đều ngon. Những thịt này cùng ta ăn trên thị trường không giống nhau. Ta đã đem hương vị tải lên. Mọi người có thể ngửi một chút. Nước mắt của tôi chảy ra từ miệng. Ta hiện tại đi Trung ương Tinh còn kịp sao? Ella gắp một miếng thịt bò cuộn vào miệng. Đi ra ngoài phòng, một câu cũng không nói. Trực tiếp nhắm ống kính vào người phía dưới. Sau đó lại hướng ống kính ra bên ngoài. Câu trả lời rất rõ ràng. Không còn quá muộn, Ella đem nước canh dính trên khóe miệng trượt vào miệng. An ủi fan của mình. Đừng khóc, nhiều người như vậy cũng không có ăn được. Người hâm mộ, có nghĩa là không được an ủi một chút nào được không? Nhược Nhược, cửa hàng kia nhìn qua rất tốt. Chúng ta đi thử đi. Thương Nhược nhìn lướt qua. Quán lẩu thần nông, là Thương Chi. Nàng thật sự là âm hồn bất tán. Có gì tốt, các ngươi xem. Nàng còn dùng nhân viên phục vụ bán thú nhân. Cửa hàng như vậy các ngươi cũng dám đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Không rõ vì sao cô lại tức giận như vậy. Trong khoảng thời gian này cô luôn tức giận. Cũng không muốn đi đâu chơi. Nghe nói ba cô hình như bị giáng chức. Người đi ngang qua không nói gì nhìn thoáng qua nàng. Bán thú nhân liên quan đến ngươi. Có bệnh, Thương Nhược tức giận muốn lý luận với cô. Người bên cạnh vội vàng giữ chặt cô. Nhìn đồng phục học sinh của người nọ hẳn là học viện quân sự. Vậy cũng không thể trêu vào được. Thương Nhược oán hận nhìn thoáng qua quán lẩu. Cắn răng rời đi. Thương Chi sao lại trở về? Ngày đầu tiên khai trương vô cùng thuận lợi. Cho đến khi đóng cửa vẫn đầy khách. Vị trí trong tháng tới đều được đặt xong. Ăn một bữa ở đây đối với một gia đình bình thường mà nói cũng không rẻ. Thương Chi đối với người có tiền của Trung Tinh lại sâu sắc hơn một chút. Mọi người bận đến mức chân không chạm đất. Thương Chi phát cho mỗi người một bao lì xì. Để cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Xem ra tuyển người còn chưa đủ. Còn phải tìm thêm mấy người mới được. Ít nhất phải thay ca. Bằng không thật sự chịu không nổi. Chuyện quán lẩu có mâu tô xử lý. Thương Chi phi thường yên tâm. Trước khi đi ngủ nhìn hôm nay vào sổ sách. Khóe miệng vẫn không rơi xuống được. Ngày đầu tiên khai trương đã có gần 30 vạn tinh tệ thu nhập. Quả thực không cần quá vui vẻ. Xem ra thần nông tinh cần phải nhanh hơn. Bằng không tốc độ cung ứng sẽ không đạt được. Chi Chi, ngày mai chính là đấu giá hội. Ngươi cùng đi vào đi. Được, Thương Chi chuẩn bị một bộ lễ phục tương đối trang trọng. Cố ý mặc cho Arthur xem có thích hợp hay không. Cô không muốn mọi người cảm thấy thất lịch. Arthur có chút ăn. Thương Chi dường như chưa từng ăn mặc trịnh trọng như vậy trước mặt hắn. Trong lúc nói chuyện nhịn không được mang theo một mùi chua. Anh muốn đi gặp ai vậy? Thương Chi vẫn chưa phát hiện ra. Trả lời, ta đi tham gia đấu giá. Gặp vài người, một cuộc đấu giá. Arthur suy nghĩ một chút. Gần đây cũng không có đấu giá nào đưa cho hắn thiệp mời. Hắn theo bản năng bỏ qua chuyện đã từng nói với người khác không có việc gì không nên quấy rầy hắn. Bây giờ ai dám gửi thiệp mời cho anh ta? Đấu giá hội gì? Thương Chi sửa sang lại quần áo một chút. Ngồi bên cạnh Arthur. Nói, người bán đấu giá rượu. Thần nông tinh trồng một mảng lớn nho. Tôi muốn đi nói chuyện với bọn họ. Có thể hợp tác hay không? Thương Chi vừa nói. Arthur trong lòng nhất thời thoải mái. Thì ra là vì ủ rượu. Như vậy hắn liền yên tâm. Bình thường khi Thương Chi làm chính sự sẽ không chú ý đến người khác. Tốt, nếu có cái gì không thể giải quyết thì nói cho ta biết. Ngoài ra, bạn trông rất đẹp trong bộ đồ này. Thương Chi cúi đầu nhìn thoáng qua, thập phần đồng ý gật đầu. Nàng cũng cảm thấy rất đẹp. Buổi đấu giá được ấn định lúc 7 giờ tối và 6 giờ 30 phút. Darren lái xe đến cửa biệt thự. Thương Chi nhìn thấy xe thiếu chút nữa nhịn không được huýt sáo một cái. Chiếc xe này cũng quá đẹp trai. Thân xe lưu loát, đường nét sắc bén, lóe lên một cỗ kim loại quang mang lãnh khốc, có chút hương vị của tàu chiến. Nhìn không rẻ, xem ra ngoài bản thân, Dylan rất lợi hại, trong nhà cũng rất lợi hại. Lái xe đến nơi tổ chức đấu giá chỉ mất 10 phút. Sau khi quét cửa có người đưa cho bọn họ một cái mặt nạ. Thương Chi đeo lên, khó hiểu hỏi, ý anh là sao? Sau khi đeo lên có thể ẩn giấu toàn bộ thông tin của cậu. Bao gồm cả diện mạo giới tính. Sẽ không có ai biết ngươi là ai. Mát mẻ, điều này so với che mặt đơn thuần thuận tiện hơn nhiều. Nếu kiếp trước cũng có thứ này, những ngôi sao kia mỗi lần ra ngoài cũng không cần trốn đông trốn tây. Hai người đi vào thang máy, bị truyền tống xuống đất, trước khi đi vào lại kiểm tra thiệp mời một lần nữa. Thương Chi là lần đầu tiên trải qua loại tư thế này. Có chút loại cảm giác này, phòng đấu giá cũng không lớn. Mọi người ngồi dưới đài, mỗi người đều có kiểu dáng mặt nạ giống nhau, chỉ có màu sắc không giống nhau. Màu sắc đại biểu cho địa vị, bạch kim sắc là đẳng cấp cao nhất. Thương Chi nhìn thoáng qua mặt nạ của Đới Luân. Chính là màu vàng trắng. Cô ấy bị nhiễm ánh sáng và đeo vàng trắng. Chẳng bao lâu ai đó đã lên sân khấu. Phía dưới tiến hành bán đấu giá. Loại thứ nhất, rượu trắng số 1 năm sao bàng bạc. Giá khởi điểm 10 vạn tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000 tinh tệ. 100.000, 110.000. Khụ. Thương Chi nghe báo giá này bị chính mình sặc nước miếng. Ho không ngừng. Chi Chi, ngươi không sao chứ? Thương Chi vỗ vỗ ngực. Nói, không có việc gì. Rượu này bán đắt như vậy sao? Năm sau cân muốn 10 vạn tinh tệ. Vẫn là giá khởi điểm. Đúng vậy, giá cuối cùng phỏng chừng sẽ cao gấp đôi giá bán. Đới Luân vừa dứt lời, liền nghe thấy chủ tọa làm ăn. Chúc mừng khách quý số 0416, lấy 21 vạn tinh tệ chụp lại rượu trắng số 1. Thương Chi, cô quả nhiên là một người nghèo, hoàn toàn không thể lý giải. Nghĩ đến tối hôm qua bởi vì 30 vạn cao hứng rất lâu cũng không ngủ được. Không hiểu sao lại cảm thấy có chút chua xót. Mỗi một lần Sorensen tinh nhân đều đưa tới 5 loại rượu trắng, 5 loại rượu vang đỏ. Mỗi một loại đều lấy số danh. Số lượng càng lớn, giá cả càng cao. Rất nhanh thì đấu giá đến số cuối cùng của rượu trắng. Giá khởi điểm 500 vạn tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 vạn tinh tệ. Thương Chi nghe lòng báo giá của bọn họ đều là nhắc tới. Nói hình như không phải tiền. Chính là một con số đơn giản. 1.000 vạn tinh tệ. Chúc mừng khách quý 0005. Thương Chi khiếp sợ nhìn Đới Luân, tựa hồ là lần đầu tiên quen biết hắn. Đới Luân, đây là 10 triệu, không phải 1 triệu, anh xác định muốn chụp. Dylan mỉm cười và trả lời, đây là nhiệm vụ mà cha tôi giao phó cho tôi. Dù sao nó không phải là tiền của tôi, chỉ trong một thời gian bạn có thể nếm thử hương vị. Nếm thử nó, Thương Chi cảm thấy mình không uống rượu, mà là tiền. Giá rượu vang đỏ so với rượu trắng giá cao hơn. Nghe được phía sau, Thương Chi đã không còn kinh hãi. Thậm chí mình cũng tham gia vào một vài lần báo cáo. Mặc dù cuối cùng không mua, nhưng khi báo cáo tiền, rất sảng khoái. Sau khi đấu giá xong mọi người liền rời khỏi phòng đấu giá. Người chủ trì đi tới trước mặt Đới Luân, hành một cái lễ tiết cao nhất giữa các vì sao. Khách quý số 0005, mời đi theo tôi. Thương Chi tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không hỏi ra. Lát nữa Đới Luân sẽ giải thích. Cát Bản tiên sinh ở bên trong chờ ngài. Ta liền ở ngoài cửa. Nếu có chuyện gì trực tiếp tìm ta liền tốt rồi. Ta biết rồi. Darren tháo mặt nạ ra. Hơn nữa còn yêu cầu Thương Chi tháo ra. Cửa trước mắt chậm rãi mở ra. Đới Luân mang theo Thương Chi cùng nhau đi vào. Bên trong có một người tướng mạo anh tuấn. Không phải là một con đực đẹp trai nói chung. Thương Chi tò mò đánh giá lỗ tai nhọn hoắt của hắn một chút. Ánh mắt là màu xanh lá cây đẹp mắt. Không giống với màu xanh lạnh của Mâu Tô. Loại màu xanh này rất giống với chồi mới đầu tiên trên Thương Chi đầu xuân. Người đàn ông này, thực sự giống như một tinh linh. Có phải là ông Dylan không? Đúng vậy, là Ôn tiên sinh. Phụ thân gần đây tương đối bận rộn. Cho nên là ta đến tham gia đấu giá hội năm nay. Rowan tò mò nhìn thoáng qua những người xung quanh anh ta. Darren giải thích, đây là cô Thương Chi mà cô đã đề cập đến. Cô ấy có trong tay toàn bộ nho tốt nhất giữa các vì sao. Là Ôn nhưng cười không nói. Đối với lời nói của Darren cũng không phải rất tin tưởng. Nhưng dựa trên sự hợp tác lâu dài và tốt với cha mình. Ông đã che giấu rất tốt. Con cái này còn rất trẻ. Không giống như một bậc thầy trồng trọt. Là Ôn tiên sinh, nơi này không phải là một nơi tốt để nói chuyện. Không bằng chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện đi. Đới Luân nháy mắt với Thương Chi. Thương Chi lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Ba người đi ra khỏi đại sảnh đấu giá. Trực tiếp ngồi xe đến quán lẩu thần nông. Ông Rowan nhìn thoáng qua bảng hiệu và có một chút hứng thú. Ai đã viết bút lông? Nó không tệ. Ông nghĩ rằng không ai biết nghệ thuật thư pháp cổ xưa này ngoại trừ những người trên hành tinh của mình. Thương Chi, Rowan tiên sinh, là tôi viết, là Ôn kinh ngạc nhìn cô. Hai chữ thần nông tuần tra đầu lưỡi. Thương Chi tiểu thư, đây là cửa hàng của cô sao? Không biết nhà thần nông trồng trọt trên mạng có phải cũng là cửa hàng của anh hay không? Ồ, ông Rowan có nghe nói về việc trồng trọt thần nông không? Đó đích thật là cửa hàng của ta. Đồ đạc bên trong quán lẩu này đều là bên trong thần nông tinh đi ra. Vừa rồi còn vẻ mặt khách khí. Là Ôn thoáng cái liền ôn hòa xuống. Ánh mắt nhìn Thương Chi đều thay đổi. Ông đã trồng và mua một số trái cây ở thần nông. Rất khác với trên thị trường. Bây giờ anh ta có một chút tin vào những gì Darren vừa nói. Có lẽ cô bé thực sự có thể mang lại cho anh ta một bất ngờ lớn. Thương Chi làm bộ như không phát hiện ra gì. Vẫn là khách khí như vừa rồi. Là Ôn tiên sinh. Đến nếm thử đi. Thương Chi dẫn bọn họ đi đến phòng riêng. Sau khi gọi đồ ăn xong nàng lại sai người đưa một ít hoa quả mới từ thần nông tinh đưa tới. Trong đó có nho. Ánh mắt là Ôn thoáng cái liền rơi vào trên nho. Nho này vừa lớn vừa tròn. Da màu đỏ tím bao lấy thịt quả. Thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm. Hắn hái một viên, bỏ vào trong miệng, chỉ là nhẹ nhàng cắn một cái. Nước trái cây liền khẩn cấp chạy ra. Thịt quả nhẵn nhụi ngọt ngào. Vỏ dày hơn tưởng tượng. Một chút giòn, ngọt ngào vượt quá mong đợi của riêng mình. Ông lấy ra máy giò tư đá không gian để kiểm tra độ ngọt của nho. Ngọt ngào hơn hầu hết nho. Sản xuất rượu vang là một lựa chọn tốt. Nếu thịt trái cây ít hơn một chút sẽ hoàn hảo. Nho sản xuất rượu vang muốn là da dày thịt ít hơn. Độ ngọt đủ điều kiện. Là Ôn tiên sinh, hương vị thế nào? Là Ôn có chút xấu hổ. Hắn nhìn Thương Chi nghiêm túc nói. Thương Chi tiểu thư, ta vừa mới bất lịch sự xin lỗi. Hiện tại ta tin tưởng Dylan tiên sinh nói. Thương Chi ngược lại thật không ngờ hắn sẽ xin lỗi. Dù sao hắn cũng là một người thoạt nhìn rất kiêu ngạo. Là Ôn tiên sinh, chúng ta ăn cơm trước. Nếm thử lẩu, đây là một loại cách ăn tươi ngon. Lúc Là Ôn đi tới Trung Ương Tinh đã nghe người bên cạnh nhắc tới. Là mấy ngày gần đây mới nổi nóng một loại phương thức ăn cơm. Chỉ là nghe bọn họ giá cả không rẻ. Vị trí càng khó đặt. Tôi không nghĩ rằng nó đã xx rất nhanh liền đưa tới đồ ăn. Là Ôn học theo bộ dáng Thương Chi cùng Đới Luân. Trước tiên đặt một khối trâu cuộn béo vào trong nồi cay. Là Ôn tiên sinh, cái này có chút, ha, ha, vừa cay vừa tê. Lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu vị nặng như vậy, là ôn trực tiếp đỏ hốc mắt, cay. Thương Chi vội vàng rót cho hắn một ly nước. Là ôn tiên sinh này thật sự là một chút cũng không do dự. Không ngửi thấy mùi vị sặc người như vậy sao? Là ôn tiên sinh, bằng không ăn cà chua này đi. Tuyệt không cay chút nào. Đặc biệt ngon, nồi nấm cũng không tệ. Là ôn rốt cục bình tĩnh lại. Tuy rằng cay, nhưng rất sảng khoái a. Loại cảm giác này quá nghiện. Không cần, Thương Chi tiểu thư, ta liền ăn cái này. Đới Luân cùng Thương Chi bất đắc dĩ liếc nhau. Đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ ăn đến miếng đầu tiên của nồi cay có chật vật cỡ nào. 90, người sẽ lại một ngụm nữa. Sau khi ăn lẩu xong, ánh mắt La Ôn nhìn Thương Chi càng thêm dịu dàng. Nếu không phải từ chỗ Đới Luân biết vị tiên sinh này đã xem như trung niên nhân, Thương Chi còn tưởng rằng hắn yêu mình. Ánh mắt nhìn người của bọn họ đặc biệt đa tình. Giống như có không ít người ngoài hành tinh cứ như vậy bị tự lừa gạt. Dẫn đến người Sorensen không thể không lạnh lùng đối với người khác. Đây có lẽ chính là đến từ soái ca mỹ nữ quấy nhiễu đi. Cách chương.